phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. 7. Kiếm tiền khiến người vui sướng. Có tiền tài làm động lực. Diệp tự học lên bay nhanh. Hơn nữa một chút không cảm thấy buồn tẻ. Kỳ thật hắn bản thân liền đối thực vật rất cảm thấy hứng thú. Phân biệt thực vật với hắn mà nói là một kiện rất chuyện thú vị. Người làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình khi tổng hội tích cực rất nhiều. Cũng không chê phiền, Tiêu Dĩ ca có điểm thích lên mặt dạy đời. Hai người một cái giáo một cái học, nhưng thật ra phi thường hài hòa. Sắc trời đêm ám thời điểm, bọn họ mới chưa đã thèm mà về tới thôn trưởng ra. Thôn trưởng một ngày không nhìn thấy bọn họ, trong lòng có chút không đế. Hiện tại người đã trở lại, vội vàng thừa dịp ăn cơm trước giữ chặt Diệp Tự hỏi hỏi. Đại sư hôm nay đi đâu vậy? Diệp Tự làm bộ không phát hiện hắn trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi thôn phong thủy không tốt, cho nên trong thôn người dễ dàng sinh bệnh. Ta hôm nay khắp nơi nhìn nhìn, sửa lại vài thứ vị trí. Thôn trưởng vừa nghe sinh bệnh, mí mắt liền nhảy dựng, hay là sinh bệnh thật là bởi vì phong thủy quan hệ. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, sợ lói, nghe vậy chỉ là gật gật đầu, cảm kích không thôi mà thỉnh Diệp Tự vào tịch, rượu hàm cơm no. Thôn trưởng thử thăm dò hỏi Diệp Tự khi nào có thể đem sự tình giải quyết. Diệp Tự trầm ngâm một chút, so cái 7, dựa theo hắn đoán trước, 7 ngày nội quỷ là có thể đem nên trả thù. Đến lúc đó hắn liền có thể động thủ thế dư lại quỷ trả thù những cái đó thôn dân. Nhưng là thôn trưởng hiển nhiên đối cái này 7 ngày có điểm phê bình kín đáo. Cảm thấy dài quá chút, bất quá Diệp Tự đều có đạo lý. Nói là thời cơ chưa tới, hiện tại khai đàn tố pháp vô pháp hoàn toàn siêu độ này đó vong hồn. Cần phải chờ 7 ngày, thôn trưởng cũng không tưởng đem những cái đó quỷ đều đánh đến hồn phi phách tán. Rốt cuộc đều là trong thôn trưởng bối, đại gia quan hệ họ hàng, một khi hạ tử thủ, không phải thành khi sư diệt tổ sao, cho nên có thể siêu độ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thôn trưởng vừa nghe muốn ngày hoàng đạo lại động thủ, lập tức liền không nhiều lắm nhiều lời, cũng không hề hoài nghi cái gì, mà là tươi cười đầy mặt mà đưa Diệp Tự hai người trở về phòng. Chờ sau khi rời khỏi, thôn trưởng gọi tới chính mình tiểu nhi tử năm nay 11 tuổi, còn ở trong thôn học đường học tiểu học, cái này học đường là cầm trong thôn một cái đại nhà ở làm cho, không phải đứng đắn tiểu học. Lão sư cũng là trong thôn số lượng không nhiều lắm thượng quá cao trung. Chờ bọn nhỏ tiểu học tốt nghiệp, học tập tốt mới có thể đi thôn bên ngoài thượng sơ trung. Tuyệt đại đa số đều là không hề thượng, về nhà nghề nông, lúc này nghỉ hè còn không có quá, rời đi học có đoạn nhật tử. Hôm nay tiểu nhi tử ở bên ngoài điên chơi cả ngày. Thôn trưởng liền hỏi hắn, ngươi hôm nay thấy đại sư sao? Thấy tiểu nhi tử gật đầu, đại sư hôm nay đi không ít địa phương đâu. Thôn trưởng vội vàng làm hắn cẩn thận nói. Hắn trong lòng vẫn là có chút không đế, sợ Diệp Tự lén lút mà tìm hiểu đến cái gì tin tức. Phát hiện trong thôn không thích hợp, tiểu nhi tử cẩn thận nghĩ. Đại sư hôm nay đem trong thôn mỗi hộ nhân gia đều đi dạo một lần. Ta ở lượng tử gia chơi thời điểm, liền gặp phải hắn lại đây. Hắn cùng lượng tử mẹ nói trong phòng có này đó đồ vật không tốt. Sẽ ảnh hưởng phong thủy gì đó. Ta cũng nghe không hiểu. Sau lại lượng tử mẹ liền tưởng đem vài thứ kia vứt bỏ. Nhưng là đại sư nói thứ này không thể loạn ném. Đến hắn đi xử lý. Liền để lại tiền cấp lượng tử mẹ. Đem đồ vật cầm đi, phải không? Thôn trưởng vừa nghe, tức khắc yên tâm một nửa. Chưa nói khác, liền nói một việc này. Đúng vậy, tiểu nhi tử khẳng định nói, thôn trưởng lúc này mới đem cuối cùng nửa trái tim buông xuống. Hắn không phải không mang đồ vật trở về sao? Đồ vật này liền đều xử lý sạch sẽ. Đại sư quả nhiên là cao nhân, nhanh như vậy liền xử lý rớt, phòng chừng là buổi chiều đi xử lý. Ta buổi chiều không gặp hắn, nhưng hắn giữa trưa ra thôn thời điểm ta coi thấy, sau lại liền không trở về quá. Chờ ăn cơm tối mới trở về đâu, hảo. Ta đã biết thôn trưởng cấp nhi tử tắc 5 đồng tiền. Ngày mai cầm đi mua ăn vặt đi, tiểu nhi tử tức khắc vui mừng lên. Lúc này mới nói đại sư hai việc, phải 5 đồng tiền, hắn ngày mai nếu là trộm đi theo đại sư, đem đại sư làm cái gì toàn bộ nói cho hắn ba. Không chừng có thể lấy càng nhiều đâu. Tiểu nhi tử cân nhắc khai, tính toán đêm nay hảo hảo ngủ, ngày mai sáng sớm liền lên, đi theo tung đại sư. Thôn trưởng tắc nhớ thương Diệp tự cấp nhà khác xem phong thủy sự tình. Trong thôn nhà người khác đều xem qua, liền nhà bọn họ còn không có xê mon sơ, ngày mai nói cái gì cũng đến thỉnh đại sư cấp nhìn xem. Bằng không trong thôn nhà người khác phong thủy đều hảo, liền nhà hắn có vấn đề, kia nhiều mất mặt, hơn nữa hắn cũng không yêu có hại. Trong phòng, Diệp tự cùng Tiêu Dĩ ca ngủ trước đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Ban ngày hẳn là đi tìm trong thôn mồ, Diệp tự có chút ảo não. Đêm nay phòng trừng lại sẽ có quỷ tới tìm chúng ta. Khả năng còn không phải tối hôm qua kia chỉ, trong thôn quỷ quá nhiều. Muốn một cổ não đem bọn họ đánh phục, làm cho bọn họ không cần nửa đêm tới phiền hắn, cũng chỉ có thể đi mồ tìm bọn họ, chỉ có nơi đó, mới có thể một tìm xem một oa. Hôm nay buổi tối lại muốn vất vả phân thân. Diệp tự đặc biệt không có cốt khí mà lựa chọn tiếp tục ngủ túi ngủ. Tránh ở trong hư không, ngủ cái an ổn giấc, Tiêu Dĩ ca học theo, lần này còn cắt đứt cùng phân thân liên hệ, chính là không muốn cùng tối hôm qua giống nhau. Nửa đêm phân thân tỉnh, hắn cũng liên quan bị nháo tỉnh, đêm đó, quả nhiên lại có một cái không có mắt quỷ chạy tới lăn lộn. Hơn nữa xác thật thay đổi một cái. Không phải ngày hôm qua kia chỉ, Tiêu Dĩ ca phân thân bất đắc dĩ mà nhìn con quỷ kia bám giết không tha cào lĩnh vực thuẫn. Chán đến chết mà trở mình, thay đổi cái tư thế nhìn nó. Một lát sau, hắn nhớ tới chính mình trên người giống như cũng có cái cách âm đạo cụ. Vì thế chạy nhanh nhảy ra tới, mang đến trên lỗ tai. Tức khắc, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Hắn ngáp một cái, rốt cuộc có thể ngủ ngon. Bên ngoài quỷ trơ mắt nhìn cái này bị nó đánh thức tiểu tử lại ngủ đi qua. Có chút hoài nghi quỷ sinh. Không phải, chẳng lẽ nó không đáng sợ sao? Vì cái gì tiểu tử này một chút không sợ hãi? Bị đánh thức cư nhiên còn có thể tiếp theo ngủ. Chỉ là đến lại đa tâm đại. Nó kiên trì lại cao nửa giờ. Phát hiện chính mình là thật sự phá không khai cái này thiết phương bát mai rùa đen. Chỉ có thể không cam lòng mà rời đi, chờ nó trở lại mồ, phát hiện lão các đồng bọn đã sớm đã trở lại, tức khắc càng buồn bực. Ha ha ha, kêu ngươi đừng đi, ngươi một hai phải đi, hiện tại biết lợi hại đi. Ngày hôm qua chạy tới Diệp tự nơi này con quỷ kia cười nhạo nói. Nó lạnh lạnh mà liếc này ngu xuẩn liếc mắt một cái. Ngươi không cũng phá không khai hai người bọn họ mai rùa đen. Không biết xấu hổ cười nhạo ta kia quỷ không phục. Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ta đánh hai hạ phát hiện phá không khai. Liền đi rồi, đâu giống ngươi như vậy xuẩn. Biết rõ mở không ra còn cùng nó liều mạng, nó vô pháp phản bác. Chỉ có thể hừ một tiếng. Hồi chính mình mộ nghỉ ngơi đi. Không để ý tới này chỉ dậm chân xuẩn quỷ. Mặt khác bái ở nấm mồ thượng nhìn náo nhiệt quỷ thấy không diễn nhìn. Cũng đều chậm gì gì lùi về trong quan tài. Bất quá trong lòng đều suy tư mở ra. Nghĩ về sau cũng không thể đi tìm cái kia đạo sĩ thúi tự rước lấy nhục. Nếu không đến bị những người khác chê cười. Làm quỷ còn muốn ở quỷ diện trước mất mặt. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Diệp tự còn không biết những cái đó quỷ đã quyết định hảo không tới lăn lộn bọn họ. Hắn đại buổi sáng lên còn tính toán muốn đi tìm quỷ nói nhân sinh sự tình. Cũng không biết bên này mộ địa ở đâu. Trực tiếp hỏi thôn trưởng nói. Thôn trưởng khả năng sẽ cảnh giác, bằng không dùng cảm giác chính mình tìm đi. Ở nông thôn hạ táng nói chú ý cũng chú ý. Nói không chú ý đi cũng không phải như vậy chú ý. Có chút liền trực tiếp táng ở điền vùng biên cương đầu. Làm việc nhà nông thời điểm còn có thể thuận đường đi tế bái hai hạ. Có chút tắc táng ở trong núi. Mỗi năm tảo mộ đều không có phương tiện. Còn phải chém ra một cái lộ tới. còn có cố ý ở thôn phụ cận vòng một miếng đất, làm công cộng mộ địa, mọi người đều táng chỗ đó. Bất quá này giống nhau là toàn bộ thôn đều là cùng tộc dưới tình huống mới có thể phát sinh. Nếu là nhiều họ thôn, liền rất hiếm thấy. Diệp Tự gặp qua nhất khoa trương, là trực tiếp táng ở cửa nhà cùng trong viện. Trước kia mỗi nhà mỗi hộ nhà ở chiếm địa mặt mũi tiểu. Sân cũng không lớn, sau lại xây dựng thêm lúc sau. Sân đi phía trước dịch không ít địa phương, liền cùng nguyên bản còn rất xa mồ dựa gần. Có trực tiếp đem mồ cấp cuốn vào trong viện, nhưng là loại này đến ở trên tường vây lại lập cái bia. Không biết là xuất phát từ cái gì kiêng kỵ, Diệp Tự trước kia đi ngang qua một lẫn nhau nhân ra thời điểm. Liền gặp phải quá, này hộ nhân ra bạch trên tường vây thình lình có một khối màu đen mộ bia. Mặt trên có khắc tự, hắn đồng học nói cho hắn, đây là mộ ở trong sân, cho nên đem mộ bia cùng tường xây một khối. Kia bọn họ buổi tối ngủ không sợ hãi sao? Trong nhà có mồ ai? Diệp Tự hỏi. Hắn đồng học nghĩ nghĩ. Nói, hẳn là không sợ đi. Dù sao cũng là nhà mình trưởng bối mồ, nhưng là thôn này người. Chính là rất sợ bọn họ nhà mình trưởng bối. Diệp Tự ăn cơm sáng thời điểm dùng cảm giác tìm nửa ngày. Rốt cuộc ở khoảng cách thôn rất xa địa phương. Tìm được rồi kia đôi nấm mồ. Làm chuyện trái với lương tâm, là không dám đem mồ lưu tại trước mặt, cố ý đặt ở này phiến bị sơn gian bình nguyên nhất thiên góc. Thậm chí là ở hai tòa sơn kẽ hở bên trong, kia địa phương ly trong thôn nhất tới gần cái kia phương hướng điền đều xa thật sự. Trung gian cách rậm rạp rừng cây, cũng không biết rừng cây là nguyên bản liền trường như vậy. Vẫn là có thể trồng trọt đến như vậy rậm rạp. Muốn mượn này ngăn cản cái gì? Diệp Tự đem tọa độ chia sẻ cho Tiêu Dĩ Ca, đang chuẩn bị nói muốn khởi hành đâu. Thôn trưởng vội vội vàng vàng lại đây. Đại sư, ngài không vội ra cửa, thôn trưởng thấy bọn họ còn chưa đi. Nhẹ nhàng thở ra, có chuyện tưởng phiền toái ngài một chút, Diệp Tự không rõ nguyên do. Chuyện gì, người nói, thỉnh ngài xem nhà của chúng ta phong thủy thế nào. Trong phòng có hay không lỗi thời đồ vật, nghe nói hôm qua ngài cấp trong thôn nhà khác đều nhìn. Cũng đừng quên nhà của chúng ta, thôn trưởng ý có điều chỉ. Hắn chính là cho tiền, mặt khác ra căn bản chưa cho tiền, ngược lại Diệp Tự tiền. Như vậy tính toán, hắn trong lòng liền rất không cân bằng. Diệp Tự nhìn Tiêu Dĩ Ca, thấy hắn đối chuyện này có điểm hứng thú, liền gật đầu đồng ý. Thôn trưởng ra hẳn là cũng có chút tài liệu, bất quá này không phải trọng điểm là bọn họ có thể mượn cơ hội nhìn xem thôn trưởng ra có hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Theo lý thuyết muốn trấn áp tà vật, trừ bỏ yêu cầu nhân khí ở ngoài, còn phải có cái trận pháp đem nó vây ở chỗ này. Có trận pháp phải có mắt trận thượng cần phóng một cái có linh tính đồ vật. Nếu không áp không được. Gia nhân này vẫn luôn đảm nhiệm trong thôn trưởng, mỗi đại đều là, chưa từng đổi quá, từ điểm này thượng là có thể nhìn ra tới, nhà này cùng nhà người khác là bất đồng, rất có khả năng trấn áp tà vật linh vật liền ở nhà bọn họ. Hiện tại tà vật đã hồn phi phách tán, linh vật cũng liền không cần tiếp tục đương mắt trận, Diệp Tự bọn họ nhưng thật ra không cần cái gì linh vật. Nhưng ngoạn ý nhi này không thể lưu tại thôn trưởng trong nhà. Miễn cho bị thôn trưởng bọn họ phát hiện cách dùng, lấy tới phù hộ chính mình không chịu quỷ quái xâm nhập. Linh vật là bầy trận người, đem nó lấy ra tùy tiện phóng tới trong núi nơi nào đều hảo. Tốt nhất là giấu đi, không gọi các thôn dân phát hiện, thôn trưởng thấy hắn đáp ứng rồi, vui mừng ra mặt. Vội vàng dẫn Diệp Tự hai người đem sở hữu phòng đều nhìn một lần. Hết chương.